Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thứ 54, tới khi Tần Nguyệt đã bị Tiểu Lục Tử thông chi trong căn cứ có một hồi dị năng giả thí nghiệm. Nói đến lúc trước chuyện nhỏ không tốn sức gì nhưng thật ra vì nàng thắng được kia phê quân nhân. Không ít hảo cảm, có chuyện gì đều hận không thể thế nàng đi theo làm tùy tùng hiệu khuyển mã chi lao. Dục dục dục, mau, làm chết hắn, đánh, dùng sức đánh, làm hắn nha đắc ý, đánh trả a, ai nha, cấp chết người, ta chính là áp ngươi thắng a, Tần lão tam, lúc này ngươi nhưng nhìn lầm lạc, vẫn là ta chuẩn, thí nghiệm địa phương có rất nhiều phòng ở. Mỗi cái phòng ở bên ngoài đều đứng vài người, nhất hấp dẫn người vẫn là ngoài cửa một cái quảng trường. Nơi đó vây quanh một đám người. Trung gian là hai cái đang ở so đấu cùng hệ dị năng giả. Tần Nguyệt vọng quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến một cái nam bị đánh bò. Bên người nàng người qua đường tức khắc phát ra hối hận kêu rên. Ai u, thua thua, ta màn thầu a, phía trước đứng một vòng người. Chặn đi thông lùn phòng ở lộ. Tần Nguyệt đẩy ra đám người đi phía trước đi. Vừa vặn bên kia thi đấu hạ màn. Từ đám người một chỗ đi lên tới một cái hán tử. Hán tử kia là cái lực lượng hình dị năng. Hắn vừa lên tràng liền biểu diễn dị năng. Dùng nắm tay nháy mắt đánh xuyên qua một cái 5cm hậu thép tấm. Nhìn bị vứt bỏ trên mặt đất thép tấm vây xem mọi người nhiệt tình phát ra từng trận âm thanh ủng hộ. Không tồi không tồi, ta liền áp ngươi, nhất định phải thắng a, lợi hại a. Nhìn kia mở rộng, nếu là tang thi sớm biến bùn lầy, làm tốt lắm. Này một ván ai thượng, nhanh lên, đừng làm cho chúng ta đợi lâu, nha. Mau mau mau, cấp chết lão tử, lực lượng hệ dị năng giả đứng ở quảng trường trung thực hưởng thụ mọi người vỗ. Tay cùng truy phủng, bỗng nhiên, hắn phát hiện không hài hòa một màn. Nữ nhân kia làm sao vậy? Không phát hiện lão tử biểu diễn sao? Cứ nhiên liền như vậy đi qua. Hừ, hắn khẽ hừ một tiếng mở miệng kêu lên. Uy, dũng khí không tồi a. Đây là muốn cùng đại gia ta tỉ thí sao? Dứt lời, hắn khinh miệt mà xem xét liếc mắt một cái Tần Nguyệt. Nha, là cái nữ nhân, hoa, tới cái nữ nhân, đây là phải cho các huynh đệ nhạc a sao? Chàng hạ một người nam nhân mới vừa nói xong. Chung quanh liền bộc phát ra một trận ý cười. Thôi đi, này muội tử tám phần là đi nhầm địa phương. Nếu là không chỗ ở nói, lão tử phòng vẫn là trống không? Không ngại nhiều người tệ tệ, muội tử a, đừng nghe bọn họ, tới ta này, ca ca ôm ấp nhưng ấm áp. Bảo đảm ngươi luyến tiếc đi, mắt thấy chung quanh vui đùa khai đến càng ngày càng quá phận. Phía trước các nam nhân cố ý vô tình đem nàng vây ở chính giữa không cho đi. Tần Nguyệt nhíu nhíu mày. Đối với giữa sân đại hán nói. Đi ngang qua, đi ngang qua. Đại hán chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Chỉ vào lùn phòng ở nói. Ngươi sẽ không muốn tham gia dị năng giả thí nghiệm đi. Ha ha ha, có chí khí, như vậy đi. Ngươi cùng Trần ca ta quá hai chiêu. Ta liền thả ngươi qua đi. Hắn một bên nói, một bên hướng Tần Nguyệt đi qua. Quá hai chiêu liền có thể đi rồi sao? Tần Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm, dường như bị khó xử không phải chính nàng giống nhau. Không sai, chúng ta chơi hai chiêu chơi chơi. Quà khiến cho ngươi đi, đại hán hiển nhiên thực kinh ngạc. Nữ nhân này cư nhiên không phải xin tha mà là trực tiếp ứng chiến. Chẳng lẽ này thế đạo đem nữ nhân đều trở nên không giống nữ nhân? Nhưng mà hắn không có nghi hoặc bao lâu liền không thể không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì Tần Nguyệt đã hướng hắn đã đi tới, kia vững vàng nện bước, kia vô góc chết phòng vệ dáng người cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn lão Trần khác không có, điểm này nhãn lực vẫn phải có, nữ nhân này không đơn giản, nghĩ như vậy bãi. Hắn tức khắc tinh thần tỉnh táo, Trần chính có tưởng thi đấu sao sao, Trần đỉnh hâm dọn xong tư thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Nguyệt một cái cất bước vọt tới hắn bên phải bắt được hắn cánh tay một cái xảo lực đem hắn cả. Người ném đi trên mặt đất, thẳng đến khuôn mặt cùng mặt đất tiếp xúc khi Trần Đình Hâm mới phản ứng lại đây. Chính mình bị một nữ nhân phóng đổ. Không phải đâu, Trần ca ngươi cũng quá yếu. Như vậy phóng thủy không thể được, nữ nhân, nhìn không ra tới, cường a, trọng tới, thủy thành như vậy chúng ta nhưng không đáp ứng, người quan sát phát ra bất mãn đảo tiếng quát. Mãnh liệt yêu cầu làm lại từ đầu, chỉ có Trần Đình Hâm chính mình biết lúc này là đụng phải cái xương cứng. Hắn lập tức từ trên mặt đất bò lên, lại đến, vừa mới dứt lời, chỉ thấy mắt chợt lóe, chính mình lại bay lên. Ma ma chứng, cấp lão tử một chút chuẩn bị được chưa? Phanh, bụi đất phi dương trung. Trần Đình Hâm phi phi phi vài tiếng từ cho bụi đôi bò lên. Hắn mới ngẩng đầu, liền thấy Tần Nguyệt thân ảnh chợt lóe, lại muốn lại đây cho hắn tới thượng một chân. Vội vàng đầu hàng nói. Ai ai ai, Đình, lão Trần ta nhận thua oa. Bên ngoài đám người một mảnh ồ lên, sôi nổi mở miệng nói. Trần ca. Không cần nói giỡn, Trần Đình Hâm trong lòng khổ a. Hắn mã, nhà ai dưỡng ra như vậy cái biến thái muội tử, dưỡng liền dưỡng bái còn thả ra tai họa người khác. Hắn lão Trần khó được có cái hư vinh nghĩ thầm khoe ra hạ còn không được sao. Hắn đứng lên, hung hãn hét lên, câm miệng, ai không phục chính mình đi lên. Lão Trần ta cũng không phải là đồ ngốc, này muội tử vừa thấy chính là cái người biết võ. Các ngươi ai không phục chính mình tìm hắn, lão Trần ta là phục cao thủ nhất chiêu liền có thể biết đối phương chi tiết. Huống chi hắn ăn như vậy nhiều hạ, người khác chỉ cho rằng hắn bị bên ngoài đá một chân. Trên thực tế nếu không phải hắn cuối cùng thời điểm dùng tới dị năng phòng hộ. Chỉ sợ hiện tại đã chặt đứt xương cốt nằm ở tu dưỡng trong phòng rầm gì đi. Hiện tại nữ nhân, chân hung tàn. Trần Đình Hâm nhìn Tần Nguyệt đi xa bóng dáng yên lặng mà nghĩ. Về sau nhi tử kết hôn tuyệt đối không thể tìm cái như vậy có thể đem hắn lão tử tấu nằm sấp xuống. Tức phụ, làm tốt dị năng giả chứng minh Tần Nguyệt được đến một quả màu đỏ huy chương. Hiện tại trong căn cứ dị năng giả không tính rất nhiều. Chủng loại cũng nhiều mặt, thống nhất dùng màu đỏ tinh hình huy chương đại biểu dị năng giả. Trời cao xanh thẳm, bầu trời ánh nắng nhu hòa, trong căn cứ bá tánh ở từng người địa phương bận rộn sinh hoạt. Một người nam nhân mang theo hai cái thủ hạ đi ở căn cứ giao dịch trên đường. Hắn ngày hôm qua mới ra nhiệm vụ trở về, hôm nay vừa lúc mang theo hai tay hạ ra tới ăn cái cơm trưa. Nghe nói trên đường gần nhất tân khai một nhà tiệm cơm, là căn cứ quan lớn một cái thân thích khai. Đi hỗn cái thục mặt cũng không tồi. Ven đường mới tới làm việc hồng y nữ nhân thẹn thùng mà chiều hắn nhìn nhìn. Gặp nạn vì tình thu hồi ánh mắt. Gặp người không chú ý tới nàng liền đem trong tay sống gõ đến bùm bùm vang. Sau đó một mặt sửa sang lại tóc trang phục. Một mặt đầy cõi lòng chờ mong nhìn qua đi. Đáng tiếc, nhân gia chỉ nhìn nàng một cái. Liền quay đầu đi rồi. Nàng tiếc nuối thu hồi trong tay đồ vật bày biện hảo. Hiện giờ còn có thể ăn mặc như vậy sạch sẽ ngăn nắp người quá ít. Vừa rồi người kia vừa thấy liền biết là cái loại này có dạ tâm có ý đồ có thể hướng lên trên bò hơn. Nữa hiện tại đã qua rất khá người. So nàng lần trước ba thượng bạn trai không biết cường nhiều ít lần. Còn không có thu thập hảo sao? Ta mới vừa xem ngươi làm ra thanh âm rất đại. Có phải hay không đồ vật quá nặng, thật là, kêu ta tới làm thì tốt rồi, một cái ăn mặc quần áo cũ nam nhân từ bên cạnh đã đi tới. Tiếp nhận nữ nhân trên tay sống, đem muốn bán đồ vật từ túi đem ra, nhất nhất bày biện trên mặt đất, không có việc gì, ngươi làm đi, ta khả năng có điểm mệt mỏi, tuổi trẻ nữ nhân lắc lắc tay. Đứng lên, lại không cam lòng nhìn kia dẫn đầu nam tử liếc mắt một cái. Thở dài ngồi trở lại một bên ghế che thượng, kỳ thật kia nam thật sự lớn lên không tồi, phong độ nhẹ nhàng, người lại tuổi trẻ, đi theo hắn tuyệt đối sẽ có cái hảo tiền đồ. Nàng xách xách chính mình trên người cũ nát quần áo, nghe nghe, vẻ mặt ghét bỏ lại buông xuống, từ căn cứ thủy phí càng ngày càng quý về sau nàng liền không còn có tắm xong. Thật không biết loại này nhật tử khi nào mới có thể đến cái đầu a. Ngươi nhanh lên, chờ hạ nhân nhiều chúng ta thật sớm điểm đem đồ vật đổi đi ra ngoài, nữ nhân ghét bỏ thúc giục nói. Được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi, ta lập tức chuẩn bị cho tốt, ngồi xổm rạp biên cúi đầu làm việc nam nhân hồn nhiên không có phát. Hiện nữ nhân đối hắn không kiên nhẫn, lên tiếng lại cần mẫn làm trong tay sự tình. Đại ca, gần nhất đào hoa vận không tồi a ha. Vừa rồi nữ nhân kia chính là vẫn luôn đang xem ngươi đâu, một cái thủ hạ làm mặt quỷ nói. Thế nào, muốn hay không buổi tối mang về? Thôi đi, loại này nữ nhân đại ca cũng sẽ coi trọng. Cũng không nhìn xem đại ca là người nào, một cái khác thủ hạ không khách khí phủ quyết cái này đề. Nghị, hắn khinh thường nhìn mắt bên cạnh đồng bạn mở miệng nói. Nhìn ngươi, có điểm tiền đồ được không? Ta ngày hôm qua xem cái kia đăng ký bộ kia nữ không tồi. Lớn lên nhưng thật ra thủy linh. Đại ca nếu là có yêu cầu ta chờ lát nữa liền đem nàng mang đến. Bảo đảm nàng đem đại ca hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Các người a, nam nhân xoay người một người. Cho bọn hắn gõ một cái đầu. Biểu tình khinh thường nói. Thiếu lấy đại ca ta làm trò cười. Có rảnh tưởng này đó còn không bằng ngẫm lại ngày mai nhiệm vụ. Nhiều đi ra ngoài hỏi thăm, sự tình làm tốt, này đó dung chi tục phấn không nói, chính là đại mỹ nữ còn không phải muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nam nhân coi như kiến công lập nghiệp tay cầm quyền cao khoái hoạt hoạt mới không uổng phí. Kiếp sau đi một chuyến, là, đại ca, người yên tâm, chờ hạ ăn cơm chưa chúng ta lập tức đi hỏi thăm. Bảo đảm ngươi biết đến tin tức là nhất kỹ càng tỉ mỉ, không sai. Đại ca ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem ngươi phân phó sự tình làm được thỏa thỏa. Quyết không cho ngươi thao vừa phân tâm ân đi, nhìn thủ hạ cúi đầu khom lưng một bộ không tiền đồ. Bộ dáng Hạ Vũ Hoài thật cảm thấy hạ giá, bất quá cũng không có biện pháp. Tuy rằng hắn thức tỉnh rồi lôi hệ dị năng, nhưng chịu cùng hắn tổ đội hoặc là thực lực đã rất mạnh đội ngũ. Hoặc là người ta đã đánh hảo quan hệ. Mặc kệ nào một loại hắn đi vào đều không đảm đương nổi dẫn đầu. Tưởng chính mình tổ đội lại còn không có thích hợp người. Hai người kia chỉ có thể tạm chấp nhận trước dùng chứ. Hạ Vũ Hoài nghĩ đến xuất thần. Không chú ý tới nghênh diện đi tới lão phụ nhân đột nhiên đụng vào hắn trong lòng ngực. Hắn bản năng đi phía trước đẩy. Lão nhân ra nháy mắt ngã xuống đất. Ai u. Ta xương cốt a, ăn mặc cũ nát hắc y lão nhân ra nằm trên mặt đất kêu rên. Nửa ngày khởi không tới. Đông tử, người đi đỡ một chút, Hạ Vũ Hoài không kiên nhẫn chỉ huy tiểu đệ. Sáng sớm gặp phải như vậy hành lừa thật sốt ruột. Được rồi lão nhân ra, nơi này có cái bánh quy bồi cho ngươi. Đứng lên đi ai u, người này a, ngươi cho rằng ta là vì ngươi ăn. Ai u, đau chết mất, lão nhân ra nương đông tử tay đứng lên, ngươi đừng xem thường người, ta chính mình đi, Hạ Vũ Hoài nhướng mày lấy đãi. Người như vậy hắn ngộ nhiều, nếu không phải hôm nay tâm tình hảo, hắn cũng sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Bên này Hạ Vũ Hoài đang chờ người và mặt, nào biết này lão phụ nhân dứt lời, thật đúng là ở mọi người trong mắt lảo đảo lắc lư đi rồi. Nhìn người này. Thiết, còn đương ai đều giống hắn giống nhau dơ bẩn sao? Lão nhân gia làm tốt lắm. Kẻ có tiền ghê gớm. Còn không phải bị người xem thường, vây xem người các nói. Hạ Vũ Hoài nghe được đầy mặt tối tăm. Nhưng thật ra phía sau tiểu đệ hung hãn mà đối với mọi người hô. Xảo cái gì xảo, xảy ra chuyện gì? Lúc này tới một tiểu đội tuần tra binh lính. Dẫn đầu cái kia hiển nhiên nhận thức Hạ Vũ Hoài. Hắn đi qua, vỗ người bả vai, huynh đệ a, ngươi như thế nào ở bên này? Trong đám người có cơ linh thấy một màn này không dám lại vây xem nói toan lời nói lặng lẽ đi rồi. Chậm rãi người tan không ít, cơ hồ toàn đi hết, Hạ Vũ Hoài sắc mặt tức khắc đẹp không ít, không có việc gì, đụng phải cái hành lừa lão nhân ra. Hắn lời nói còn không có nói xong, liền nghe thấy được một tiếng cười lạnh. Hạ Vũ Hoài giận để bụng đầu, đang muốn chuyển qua đi giáo huấn hạ còn dám xem náo nhiệt người. Ánh vào mi mắt chính là một đạo đang ở đi xa giai nhân bóng dáng. xem đến lâu rồi, Hạ Vũ Hoài tức khắc cảm thấy, tim đập tần suất không thích hợp, hắn khóe miệng hơi câu, giơ lên một tia tự tin ý cười, nữ nhân này đủ tịnh, đủ lãnh, đủ vị, hắn thích, hết chương.